Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xế buông một câu nói lạnh lùng. Nghe vậy, hắn không tin vào tai mình, cho nên liền hỏi lại. Là sao? Chuyện quan trọng á, anh đừng có giỡn nữa. Chạy đi anh. Tao đâu có giỡn. Tao kêu mày quay lại nhìn xem có phải bạn mày đang ngồi ở phía sau hay không. Câu nói của bác tài xế khiến cho Hận sợ đến cứng người. Một cơn ớn lạnh kéo từ sống lưng dài lên tới da đầu. Mồ hôi của gã túa ra ồ ạt. Thì bỗng dưng có ai đó vỗ vào lưng ghế, khiến cho Hận giật thót người. Gã cố trấn tĩnh, quay lại nhìn về phía sau lưng. Cảnh tượng khiến cho Hận kinh hoàng đến nỗi đái cả ra quần hiện ra. Phía sau lưng gã, ban nãy là bốn bóng người đang ngồi ở ghế cuối, không biết từ khi nào đã tiến sát ngồi ngay sau lưng của Hận. Nhưng cho dù đã ngồi sát đến như vậy, Hận cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy bốn cái bóng đen, chứ không nhìn rõ mặt được. Đưa tay dụi mắt, Hận mở to mắt một lần nữa, cố gắng tập trung thị lực để quan sát. Và bỗng dưng, gã thét lên một tiếng kinh hãi. Ngay sau lưng gã, bốn bóng người bây giờ hiện ra rõ mồn một. Không ai xa lạ, chính là đám bạn thân đã chết của Hận: Dương, Hương, Được và Ngọc đang ngồi đó, khuôn mặt xanh xao đầy máu, không có chút sinh khí, đang dương những cặp mắt trắng dạ nhìn về phía Hận. Tụi bay chết rồi mà. Đừng tìm tao. Tao không có làm gì hết. Cả bốn không nói gì, chỉ ngồi im nhìn Hận rồi nhếch mép lên cười, khiến cho gã càng thêm sợ hãi, không dám nhìn trực diện vào đám bạn đã chết nữa. Hận xoay người mở cửa xe, quên cả đau đớn, gã phóng nhanh ra khỏi cửa nhằm chạy trốn đi. Vấp ngã, Hận lồm cồm bò dậy thì nghe phía sau lưng vang lên những giọng nói. Sao vậy? Là tụi tao nè. Những tiếng cười quỷ dị vang lên như những tia điện xẹt xuyên qua da thịt, khiến cho Hận như tê dại. Sau đó có tiếng mở cửa xe, rồi tiếng của người bước xuống. Hận đánh bạo xoay đầu lại nhìn, thì thấy bóng người vừa bước ra khỏi ghế tài xế là Tú. Nhưng kinh khủng hơn, Tú không có đầu. Không phải, nói đúng hơn là thân người của gã đang di chuyển mà không có cái đầu. Cái đầu đang được cầm trên tay của thân người đó. Một tay cầm cái đầu đưa lên, dí sát vào mặt Hận. Cái đầu sinh động như một khuôn mặt của Tú lúc còn sống vậy. Nhìn Hận, nó mở miệng cười khanh khách rồi hỏi. Sao vậy? Là tụi tao nè. Tại sao mày lại sợ tụi tao? Lại đây, đi với tụi tao. Hận cố gắng bò dậy, hai tay bịt chặt lấy lỗ tai. Hắn cứ nhắm hướng trước mặt mà bỏ chạy thục mạng, không dám quay mặt về phía sau. Hận cố gắng chạy nhanh hết sức có thể. Lâu lâu hắn ta lại quay lại nhìn về phía sau, dường như để kiểm tra xem có gì đuổi theo mình hay không. Tha cho tôi, không liên quan tới tôi. Vừa chạy, hắn vừa lẩm bẩm. Rồi hắn vấp ngã, lộn vài vòng dưới đất, người say sát đổ cả máu ra. Nhưng hiện giờ dường như nỗi sợ đã xâm chiếm lấy hoàn toàn tâm trí của hắn. Lộn còn bò dậy, hắn lại tiếp tục ôm đầu và chạy. Phía sau lưng, thấp thoáng năm bóng người quen thuộc đang nhìn về phía hắn. Tất cả đều không thể nhìn thấy rõ mặt được. Duy nhất chỉ thấy được nụ cười cổ quái hiện lên trên mỗi gương mặt ấy. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện ma rất là kinh dị, rất là hấp dẫn, chuyến đi chết chóc. Với một cái kết như thế này thì hẳn là nhiều bạn sẽ cảm thấy không thỏa mãn. Nhưng mà với Huy thì cái kết cục như vậy nó đã quá rõ ràng rồi. Người nào gây ra họa thì người đó đã lãnh lấy hậu quả. Dù là đến cuối cùng Hận vẫn còn sống đi, thì hắn có thể sống được yên ổn hay không với những nỗi ám ảnh về những cái chết của những người bạn mình. Còn nói về Duy á thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net